Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Linh vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, mình có năng lực làm việc, cần gì phải người khác quan tâm. Cô muốn phản bác, nhưng vì nể mặt giáo sư Bùi nên không nói ra. Sau bữa ăn, giáo sư Bùi đưa cho Chu Linh Vận và Trần Vượng một số tài liệu thiết bị, yêu cầu họ nghiên cứu kỹ. Hai em xem kỹ, nghiên cứu thêm, lát nữa dự án sẽ dùng đến. Tôi đi trước đây, đây là bản thiết kế mạng. Tối nay hai em làm dự toán sơ bộ cho dự án này, sáng mai nộp cho tôi sẽ chuyển cho Tô Vịnh Trí bên bưu điện. Theo lý thuyết, dự toán sơ bộ của dự án viễn thông thường do bên thiết kế thực hiện, sau đó trình lên bên A phê duyệt, thông qua mới tiến hành thi công. Ý là để cô và Trần Vượng cùng làm dự toán sao? Trần Vượng xem qua bản thiết kế mạng, lượng công việc không ít. Sư muội, tối nay cùng đến thư viện làm nhé, hai người hợp tác sẽ nhanh hơn. Chu Linh vẫn không muốn, nhưng vì nể giáo sư Bùi nên đành đồng ý. Được, em về ký túc xá một chút, 7 giờ tối gặp ở thư viện nhé. Trần Vượng là người có kế hoạch, để hoàn thành nhiệm vụ, sắp xếp công việc rất logic. Vâng, bản thiết kế để anh giữ trước đi. Nói xong, cô chia tay Trần Vượng. Vì tiền, thể diện và quan hệ, Chu Linh vẫn nhận dự án này. Kinh nghiệm và quan hệ rất quý giá cho khởi nghiệp sau này. Không biết tối nay làm đến mấy giờ, Chu Linh vẫn đi tắm trước. Hầu hết các bạn trong ký túc xá đã thi xong, ai về nấy đi, chỉ còn mình cô, không có ai cùng đi thư viện. Tưởng rằng thi xong có thể gặp Nghiêm Mộ Hàn, không ngờ giờ lại không biết khi nào mới gặp được. Cô gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn, nói sẽ về muộn. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn đang bận, không nghe máy, Chu Linh Vận không khỏi thất vọng. Đến thư viện, Chu Linh Vận và Trần Vượng phân chia công việc, tính toán dự toán từng phần, sau đó tổng hợp lại. Chu Linh Vận chưa từng làm dự toán, Trần Vượng có kinh nghiệm hơn, giải thích cách ước tính chi phí. Dù là chuyên gia viễn thông, nhưng cô không quen tính toán thiết bị, dần dần cũng thay đổi cách nhìn về Trần Vượng. Không ngờ sư huynh Trần giỏi dự toán thế, may có anh, không thì em không làm nổi, chuyện nhỏ thôi, với khả năng của sư muội, sớm muộn cũng làm được. Lần đầu được Chu Linh Vận công nhận, Trần Vượng cảm thấy vui khôn tả. Dự toán có quy tắc tính toán, người không quen dễ bỏ sót dẫn đến sai lệch. Dù không yêu cầu độ chính xác tuyệt đối, nhưng cũng không được chênh lệch quá nhiều so với tổng đầu tư, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm khi kiểm toán. Chu Linh Vận kiểm tra chiều dài tuyến, căn cứ bản vẽ thiết bị tính toán các chi phí lắp đặt. Tính xong, cô đưa cho Trần Vượng. Trần Vượng từng làm dự án với giáo sư Bùi, có kinh nghiệm về dự toán. Ở đây thiếu phí vận chuyển và sử dụng máy móc, không phải lắp thiết bị là xong sao? Chu Linh Vận ngạc nhiên, cô không giỏi dự toán. Thiết bị nặng hơn 1 tấn, nhà sản xuất không cung cấp dịch vụ vận chuyển, phải tính thêm phí vận chuyển theo khoảng cách. Trần Vượng giải thích kỹ quy tắc tính phí vận chuyển. Nghe xong, Chu Linh Vận thán phục. Sư huynh giỏi quá, cô giơ ngón tay cái khen ngợi. Trước đây làm dự án lõi mảng, cô không tham gia dự toán nên không rõ, chủ yếu làm hỗ trợ kỹ thuật. Lại được Chu Linh Vận khen, Trần Vượng vui như mở cờ trong bụng. Cảm giác này còn phấn khích hơn đỗ thủ khoa toàn huyện. Hóa ra anh khao khát được cô ngưỡng mộ và công nhận đến vậy. Có lẽ do lòng tự trọng của đàn ông. Cảm giác này thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù giỏi học thuật, nhưng cô vẫn có điểm yếu khác. Chỉ cần giỏi hơn cô một mặt nào đó là được công nhận. Trần Vượng không còn quá chú trọng phải giỏi hơn cô về chuyên môn. Lời khen của Chu Linh Vận với sư huynh Trần cũng xuất phát từ đáy lòng. Dù tính toán giỏi, nhưng cô không quen quy tắc dự toán. Phần lớn công việc sau đó do Trần Vượng đảm nhận. Vì phần lớn không phải do mình làm, Chu Linh Vận cảm thấy có lỗi. Xem đồng hồ đã gần 10 giờ, thư viện sắp đóng cửa, vừa thu dọn tài liệu, Chu Linh Vận vừa cảm ơn. May có sư huynh, không thì tối nay em phải thức khuya rồi. Cô không giỏi việc này, không quen nên thấy khó. Đâu có, chỉ là sư muội lần đầu làm, chưa quen thôi. Quen rồi sẽ nhanh thôi. Nhưng chủ yếu là sư huynh làm, Chu Linh Vận không muốn nợ ai, đang nghĩ cách bù đắp. Sư muội đừng khách sáo, trước đây làm dự án lõi mảng, sư muội đã thức khuya giúp em nhiều việc kỹ thuật. Lúc đó anh không quen thiết bị, nhiều phần cài đặt do Chu Linh Vận làm, cô như một chuyên gia lõi mảng, khiến anh cảm thấy bất lực. Nhìn ánh mắt công nhận của Chu Linh Vận, Trần Vượng thấy mọi thứ đều đáng giá. Thu dọn xong, Chu Linh Vận đưa tài liệu cho Trần Vượng. Đột nhiên Trần Vượng nhớ ra điều gì đó, gọi cô lại. Sư muội, tối mai khoa chúng ta có hoạt động giao lưu thanh niên với khoa kinh tế. Em có muốn tham gia không? Giao lưu với Chu Linh Vận chuyên tâm học thuật, đây là hoạt động xa lạ. Là hoạt động giao lưu nam nữ à? Đại khái vậy. Dạng hoạt động này thực chất là để kết bạn khác giới. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận nói, hoạt động này không phù hợp, em đã kết hôn rồi. Cái gì? Trần Vượng không tin vào tai mình. Em đã kết hôn rồi. Trần Vượng cảm thấy cả thế giới sụp đổ, tim đau như bị ai bóp nghẹt. Anh không hiểu sao mình lại đau đớn thế. Đầu óc vang vọng, cô ấy đã kết hôn rồi. Sao có thể như vậy? Mắt anh cay xè, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Trong đôi mắt đen dần dâng lên sự tàn bạo lạnh lẽo. Cách chương.